Phu quân là não yêu đương. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Yên muốn khuyên Việt Hoàn từ bỏ ý định kia, nên uyển chuyển nói mấy câu nhưng Việt Hoàn lại không hiểu được sự uyển chuyển ấy. Ngược lại còn rất phấn khởi, liên tục dặn dò Phương Trung làm đủ thứ việc chuẩn bị Trình Yên nhìn tất cả trong mắt, nhưng lại không thể nói ra quá rõ ràng. Nếu nói rõ, nàng sẽ phải giải thích những chuyện trước đó. Mà những chuyện đó, nàng không cách nào nói ra cho trọn vẹn, cũng không có cách nào khiến Việt Hoàn thay đổi suy nghĩ. Cả người nàng cảm thấy hơi bối rối, mất phương hướng. Việt Hoàn từ bên ngoài quay lại, thấy nàng đang ngồi thẫn thờ liền cảm thấy khó hiểu. Người ngồi ở đây làm gì thế? Hắn suy nghĩ kỹ lại, cũng không nhớ được giữa hai người có mâu thuẫn gì. Vừa rồi chẳng phải chỉ là bàn chuyện đưa muội muội đi cưỡi ngựa thôi sao? Bất chợt Việt Hoàn hỏi, chẳng lẽ là ta muốn dẫn bọn muội muội đi cưỡi ngựa nên ngươi không vui? Nghe xong câu đó, Trình Yên giờ khóc giờ cười, nỗi phiền muộn trong lòng vừa rồi, theo lời hắn nói cũng dần tan đi. Thế tử nói vậy là sao? Làm sao ta lại không vui chỉ vì ngài muốn dẫn Nghiên Nhi và Xu Nhi đi cưỡi ngựa chứ? Ta chỉ là đang nghĩ đến vài chuyện khác thôi. Trình Yên vốn không giỏi giao tiếp, những gì nàng vừa nói với Việt Hoàn nãy giờ, thật ra đều vì hai muội muội nhờ vả nàng. Hai cô bé đặt nhiều tin tưởng vào nàng, Trình Yên tự nhiên không muốn để các nàng thất vọng. Nhưng mọi chuyện đã phát triển đến nước này, nàng cũng không rõ bản thân xử lý thế là ổn hay chưa. Nàng nghĩ, nếu chỉ là cùng Việt Hoàn đi cưỡi ngựa, Nghiên Nhi và Xu Nhi hẳn sẽ rất vui. Nhưng nếu thêm một người nữa, mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào, ai mà đoán được. Việt Hoàn thấy nàng không thật sự không vui, cũng không hỏi thêm gì nữa. Lúc này trời đã khuya, nha hoàn đến hỏi có cần chuẩn bị giường chiếu không. Trình Yên có chút căng thẳng, sau khi lấy được áo ngủ liền nhanh chóng vào tịnh thất. Việt Hoàn cũng không tranh chấp với nàng, đợi nàng ra ngoài rồi mới đi vào. Lúc Việt Hoàn ra lại, Trình Yên đã khoác áo ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm lược chải tóc nhưng lại có vẻ thất thần. Từ trong gương đồng, nàng có thể thấy rõ bóng dáng Việt Hoàn. Hắn đang ngồi trên giường, tiện tay buộc dây áo ngủ ở tay áo, có vẻ hơi vụng về, vẫn chưa buộc được. Trình Yên nhìn thấy, không thể giả vờ như không thấy, đành đặt lược xuống, lặng lẽ bước lại mép giường. Không nói lời nào, nàng đưa tay giúp hắn buộc chặt dây tay áo. Kỳ thật cũng không cần buộc làm gì, Việt Hoàn hơi ngẩn ra rồi nói, ta chỉ là thấy hơi lạ, đang yên đang lành sao lại phải buộc lại thế này. Ta chưa quen lắm thôi. Trình Yên vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt đã thể hiện rõ sự bối rối. Ngày thường áo ngủ cũng không cần buộc mà, Việt Hoàn nói. Trình Yên khẽ đáp, quay mặt sang chỗ khác. Nàng không nói, nhưng Việt Hoàn cũng hiểu ý nàng. Rõ ràng hắn cũng không định quá trịnh trọng làm mấy chuyện này, nhưng đối diện với Trình Yên, lại không biết nên từ chối thế nào, đành ngoan ngoãn đưa tay áo còn lại cho nàng buộc. Kỳ thật rồi cũng phải ngủ thôi. Trình Yên đáp rất nhỏ, rồi ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, lại nhẹ giọng gần như không nghe thấy. Ta hy vọng thế tử có thể tiện hơn một chút, trong phòng không có ai khác, nên lời nàng nói, Việt Hoàn tất nhiên nghe được. Đến lượt hắn lúng túng, rời mắt đi chỗ khác, khẽ ho một tiếng để che giấu sự bối rối của mình. Ngủ thôi, hắn nói, rồi nghiêng người nhường chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đã chính thức thành vợ chồng, nhưng mỗi lần Trình Yên đối diện với Việt Hoàn vẫn không tránh khỏi căng thẳng, dù hắn chưa từng làm điều gì quá mức. Đêm hôm đó, Việt Hoàn trằn trọc mãi không ngủ được. Trình Yên vốn ngủ không sâu, nghe tiếng động lớn như vậy thì làm sao ngủ được. Nhiều lần như vậy, cuối cùng nàng cũng không nhịn được lên tiếng. Thế tử, ngài không ngủ được sao? Có chuyện gì xảy ra sao? Giọng Trình Yên đầy nghiêm túc, trong phòng chỉ còn ánh nến leo lét. Nhìn không rõ nét mặt nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người lại quá gần. Việt Hoàn có thể thấy rõ ánh mắt lo lắng của nàng. Thấy vậy, trong mắt Việt Hoàn cũng thoáng hiện một tia xấu hổ. Không có gì, chỉ là nhìn thê tử của mình, hắn thấy hơi khó ngủ mà thôi. Trình Yên muốn hỏi thêm, nhưng lại không biết nên hỏi thế nào. Không khí giữa hai người trở nên hơi ngượng ngùng, Việt Hoàn lại bắt đầu ho khan, Trình Yên nghe thấy liền lo lắng. Ngài bị cảm rồi sao? Có cần mời đại phu không? Không sao, Việt Hoàn sửng sốt, rồi lập tức lắc đầu. Hắn có bệnh gì đâu mà cần mời đại phu. Sau đó hắn bảo Trình Yên đi ngủ sớm, Vì muốn che giấu sự bối rối của bản thân, hắn cố nhịn không ho nữa, dù trong người hơi khó chịu. Trình Yên không biết trong lòng hắn nghĩ gì, thấy hắn nói vậy thì cũng không phản bác, kéo chăn lên rồi nhắm mắt ngủ. Việt đọc sách nè, vê, nàng vốn đã mệt, lại thêm tâm trạng dần thả lỏng nên chẳng mấy chốc đã ngủ say. Chỉ khổ cho Việt Hoàn, trong lòng đầy suy nghĩ, lại còn phải cố gắng kiềm chế. Thành ra, cả đêm ngủ chẳng ngon giấc. Hôm sau khi tỉnh dậy, Việt Hoàn đã đi thượng triều. Trình Yên như thường lệ đến chính viện thỉnh an, Việt Nghiên và Việt Xu đã chờ sẵn. Hai cô bé ôm một bụng tâm sự, vừa thấy Trình Yên liền ánh mắt trông mong. Nhưng lễ tiết vẫn giữ đầy đủ. Tẩu tẩu, tẩu tẩu, Trình Yên gật đầu với các nàng, nhân lúc bà không để ý, khẽ nói nhỏ. Thế tử không giận, lúc này hai cô bé mới thở phào nhẹ nhõm, thần sắc tươi tắn hẳn lên, ríu rít trò chuyện vui vẻ quanh Trình Yên. Trước đây, sau khi thỉnh an, Trình Yên sẽ về Thanh Khê Viện. Nhưng lần này nàng không về, mà vẫn ở lại bên cạnh Nhan Thị. Có chuyện muốn nói với nương, giọng Nhan Thị ôn hòa, khiến Trình Yên cũng bớt ngại ngùng, liền khẽ gật đầu. Nhan Thị cũng không vội, dẫn nàng vào nội thất, bảo Trương Mama mang toàn bộ sổ sách trong phủ ra, rồi bảo Trình Yên ngồi xuống bên cạnh, đưa cho nàng một quyển sổ. Nương, Trình Yên cầm quyển sổ dày nặng, hơi bất ngờ. Đây đều là sổ sách trong phủ, sau này nương định giao lại cho con. Nhan Thị đã quản gia nhiều năm, nhưng trong lòng không hề có ý muốn ôm giữ mãi. Nay có con dâu, bà muốn bắt đầu bồi dưỡng. Trình Yên không ngờ bà lại muốn dạy nàng việc này, vội xua tay. Nương, con không biết gì cả. Nhan Thị thấy vẻ hoảng loạn của nàng, liền nhẹ nhàng vỗ tay trấn an. Những thứ này, đáng lẽ phải học từ khuê phòng. Chỉ tiếc là mẫu thân con mất sớm, không ai dạy, nên con không biết cũng là lẽ thường. Giọng bà dịu dàng dàng, không có chút trách móc. Mỗi khi Trình Yên nhìn vào đôi mắt ôn nhu của bà, đều có thể bình tĩnh lại. Con không cần gánh vác hết ngay lập tức, nhưng thân là thiếu phu nhân của quốc công phủ, con cũng phải bắt đầu hiểu và gánh vác trách nhiệm của mình. Nhan Thị nói rất hợp lý, dưới sự động viên của bà, Trình Yên cũng không từ chối nữa mà gật đầu nghiêm túc. Con sẽ học, nương đừng lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những việc này không cần gấp, ta sẽ từ từ dạy con cứ chậm rãi học là được. Nhan Thị cầm một quyển sổ, bảo Trình Yên mỗi ngày cùng bà xem một chút, dần dần sẽ quen. Trình Yên vốn rất thích ở bên cạnh bà, nghe vậy liền vui vẻ nhận lời. Về sự việc hôm qua, Trình Yên cũng không thể giấu được nỗi lo lắng, liền kể lại cho Nhan Thị nghe. Thế tử nói muốn dẫn Nghiên Nhi và Xu Nhi đi cưỡi ngựa, đã bảo Phương Trung chuẩn bị ngựa rồi. Nhan Thị nghe xong nhớ lại những ngày trước, không khỏi bật cười. Cảnh Hành rất yêu thương bọn chúng. Khi Nghiên Nhi và Xu Nhi còn nhỏ, hắn hay ngồi cạnh nôi của các nàng để nhìn. Dù hai muội muội bây giờ đã lớn hơn, nhưng Việt Hoàn vẫn luôn dành tình cảm sâu sắc cho chúng. Lần này nghe Trình Yên nói hắn dự định dẫn ba đứa trẻ đi, Nhan Thị không khỏi cảm thán. Nhưng khi nghe Trình Yên nói thêm rằng Lâm gia tiểu công tử cũng muốn đi, Nhan Thị hơi ngạc nhiên, không nhịn được cười. Nàng không ngờ rằng Việt Hoàn lại đi tìm thêm phiền toái cho chính mình. Nói đi nói lại, bà cẩn thận khuyên Trình Yên để Việt Hoàn tự mình thuyết phục các muội muội. Nàng cũng không giải thích rõ nguyên nhân thực sự, chỉ bảo Trình Yên nên để Việt Hoàn làm cho các nàng một chút bất ngờ. Trình Yên muốn nói gì đó, nhưng ánh mắt nàng đượm buồn. Liệu đây thật sự là một bất ngờ, hay chỉ thêm một rắc rối? Cách chương